Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 679, nghi hoặc. Người đang chất vấn thực lực của ta, nhìn cao lớn hắc ảnh. Ma đế âm thanh bỗng nhiên trầm xuống, vẫn là nói, trong lòng của ngươi, ta mãi mãi cũng không bằng ta cái kia đã chết mất phụ vương, thuộc hạ không dám. Hắc ảnh vội vàng cúi xuống đầu. Hừ, ma đế hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Tuy nhiên trước khi đi, hắn còn để lại một câu, để ma ảnh vệ chuẩn bị xuống, sau đó tiến về liền tiến về cái kia cái cấp thấp thế giới. Tuân mệnh, ma đế đại nhân. Hắc ảnh khom người điểm đầu, sau đó thân hình chậm rãi ẩn nấp trong không khí, một lần nữa biến mất. Giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Trái đất, Hoa Hạ, Kinh Thành, Lạc Phong tại giết chết cái kia hai cái ma ảnh vệ về sau, liền một lần nữa về tới tự sáng tạo trong không gian. Lạc Phong nhìn thấy, Lê Tháng không sai biệt lắm đã có thể hoàn toàn trưởng khống năng lực của mình. Qua không bao lâu, Lê Tháng liền tỉnh lại. Tuy nhiên ở nàng mở to mắt về sau, lại phát hiện nàng vị trí không phải ở Lạc Phong tự sáng tạo trong không gian, mà là trong phòng của chính mình. Lúc này, Lạc Phong âm thanh ở Lê Tháng bên tai vang lên. Lê Tháng đại mỹ nữ, hiện tại năng lực của ngươi đã giác tỉnh, ngươi cũng có thể nắm trong tay. Tuy nhiên ngươi vẫn là cần thường luyện tập, thuần thục nắm giữ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Về phần ngươi, người đại diện Lan Di Ân, hiện tại có thể trở thành ngươi cái thứ nhất luyện tập người. Ngươi có thể lợi dụng năng lực của ngươi, tiến vào trong trí nhớ của nàng, sau đó sửa chữa một số nàng không được nên biết trí nhớ. Hai câu này sau khi nói xong, liền không còn có Lạc Phong thân ảnh, lập tức liền để Lạc Phong hình tượng ở Lê Nguyệt Tâm bên trong trở nên cao đại thượng lại thần bí. Khó lường bắt đầu, Lê Tháng lúc này cũng nhìn thấy nằm trên ghế salon. Hôn mê lấy Lan Di, nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sửa chữa nàng không được nên biết trí nhớ. Tuy nhiên Lê Tháng rất không rõ Lạc Phong nói lời là có ý gì, nhưng Lê Tháng biết, nàng có lẽ hẳn là nghe Lạc Phong tiến vào Lan Di trong trí nhớ đi điều tra một chút. Đã giác tỉnh, lại triệt để nắm trong tay năng lực nàng, muốn sử dụng năng lực tiến vào một cái bình thường người trong trí nhớ. Đơn giản đúng vậy, chuyện dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Lê Tháng liền chế tạo ra một cái phạm vi nhỏ hư nghĩ không gian, đem Lan Di bao phủ ở trong đó. Sau đó Lê Tháng ngay tại Lan Di trong trí nhớ, phát hiện chạy cái đường đến chuyện nơi đây. Gặp này, Lê Tháng không nhịn được liền nhăn. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, nhíu mày, nàng tự nhiên biết chạy cái đường tới mục đích là cái gì. Tuy nhiên nàng cũng biết, sự tình cũng đã là bị Lạc Phong giải quyết hết. Nghĩ tới đây, Lê Nguyệt Tâm bên trong đối với Lạc Phong lại tăng thêm vài tia cảm kích. Sau đó liền xóa bỏ rơi Lan Di chỗ chịu đựng kinh lịch. Đồng thời, đối với trước đó nàng biến mất cái kia đoạn ký ức, nàng cũng cho xóa bỏ. Chờ Lan Di sau khi tỉnh lại, căn bản sẽ không biết Lê Tháng biến mất qua. Về phần Lạc Phong thì là đi vũ môn. Nói là giải thích, kỳ thực cũng vô cùng đơn giản. Đúng vậy, hổ khu chấn động, bá vương chi khí bạo phát đi ra, đem những cái này không phục người đều cho hù sợ. Về sau, Lạc Phong lại đem ma tộc sự tình cùng mấy cái cao tầng giảng một chút. Có thể nghĩ, khi lấy được ma tộc, nhất là tồn tại lấy vô số cường giả thời điểm, vũ môn các cao tầng, nội tâm là gần như sụp đổ. Đừng nói là đại lượng thần tôn, cho dù là một cái thần hoàng, thậm chí là một cái mạnh lớn một chút luân hồi cảnh tới, đều có thể quét ngang bọn hắn. Nhưng là bọn hắn có Lạc Phong, vũ môn cao tầng, từng cái nhìn về phía Lạc Phong lúc ánh mắt, tựa như là đối đãi chúa cứu thế. Lạc Phong chính là bọn hắn chúa cứu thế. Các vị yên tâm tâm, ma tộc những cường giả kia ta sẽ giải quyết. Tuy nhiên những cái kia thực lực yếu chút, liền muốn giao cho các ngươi. Lạc Phong cũng là một mặt nghĩa chính ngôn từ biểu lộ. Vỗ lấy bộ ngực cam đoan hắn lại đối phó ma tộc về sau. Lạc Phong lại để cho Long Thu Nguyên đem hắn bây giờ đang vũ môn tin tức phát tán ra. Long Thu Nguyên không hiểu, hắn nhưng là rất rõ ràng. Hiện tại tiên phái đám người kia như bị điên ở tìm kiếm khắp nơi Lạc Phong. Rất hiển nhiên cái này không là một chuyện tốt. Nhưng vì cái gì Lạc Phong còn muốn tự bảo vị trí chỗ ở, cái kia? Phong thần, làm như vậy, tiên phái bên kia, Long Thu Nguyên có chút bận tâm mở miệng. Ta để ngươi đem ta ở vũ môn tin tức phát tán ra. Đúng vậy, để cho bọn họ tới tìm ta. Nói đến đây, Lạc Phong khóe miệng không khỏi mang tới một vòng nghiền ngẫm ý cười. Đã qua vài ngày như vậy, là thời điểm cùng bọn hắn chính chủ chạm mặt. Chính chủ, Long Thu Nguyên cảm thấy rất ngờ vực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là hai cái xinh đẹp tiên nữ. Lạc Phong nhẹ nhàng liếc mắt Long Thu Nguyên. Thuần chính tiên nữ, Long Thu Nguyên càng thêm mê mang. Nhưng mà cũng không đợi nàng hỏi lại chút gì, Lạc Phong liền đã phất tay để hắn đi. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Căn cứ Lạc Phong phân phó, Long Thu Nguyên rất là bí ẩn đem Lạc Phong bây giờ ở vũ môn tin tức khuếch tán ra ngoài. Tin tức ở lời đồn lúc, thế giới khác một đầu, chạy cái đường đang nằm ở ESP nội bộ một gian khôi phục thất trên giường. ESP tổ chức khoa học kỹ thuật vẫn là vô cùng phát đạt, mà lại bởi vì chạy cái đường thân phận nguyên nhân đặc biệt. Bọn hắn dùng thời gian ngắn nhất, liền đem chạy cái đường tay gãy từ trong miệng hắn rút ra, tiếp về tới trên cánh tay. Sau khi tỉnh lại chạy cái đường, tay trái còn cuộn chặt lấy từng vòng vải trắng. Bất quá hắn đã cảm giác không thấy cảm giác đau. Về phần hắn cái kia vẽ lên hai cái tiểu ô quy trên mặt, cũng là bị quấn tầm vài vòng vải trắng. Chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Tựa hồ là biết chạy cái đường biết cái này điểm tỉnh đến. Chạy cá nhân cùng dép hai cái này ESP tổ chức mặt khác hai cái cục trưởng dài. Đều chạy tới, chạy cái đường, thế nào, dép sắc mặt nghiêm túc nhìn chạy cái đường. Người không phải đi Hoa Hạ rồi sao, làm sao lại thương thành như vậy trở về, chạy cái. Đường nghi hoặc không hiểu, không phải là các ngươi đem ta trả lại. Chạy cá nhân lắc lắc đầu. Ngươi là ở lầu một đại sảnh bị phát hiện. Căn cứ giám sát biểu hiện, ngươi là đột nhiên xuất hiện ở lầu một trong đại sảnh. Nói xong, chạy cá nhân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng bắt đầu. Ngươi ở Hoa Hạ gặp chuyện gì, vì sao lại biến thành bộ dáng như hiện tại, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở lầu một đại sảnh, ta, chạy cái đường há to miệng. Trong đầu trí nhớ hình ảnh bắt đầu từng cái xuất hiện. Rất nhanh, chạy cái đường liền hồi ức đến trước đó ở Lê Thắng chỗ ở. Phát ra sinh lại trải qua sự tình. Lập tức liền, cái kia lộ ở bên ngoài trong hai mắt, liền nổi lên nồng đậm sợ hãi. Tiếp theo lấy, chạy cái đường âm thanh run rẩy giảng thuật khởi sự thực đi qua. Một cái nhìn không thấy người. Vừa tay của hắn cắt đứt, sau đó lại tại trên mặt hắn vẽ lên hai cái tiểu ô quy. Thậm chí là lại đem hắn đưa đến ESP tổ chức tổng bộ bên trong. Theo lấy chạy cái đường, chạy cá nhân cùng dép hai người trên mặt cũng đều hiển hiện xuất biểu tình khiếp sợ. Mà rất nhanh, hai người cũng đều nhíu lông mày, tâm đầu sinh xuất nồng đậm nghi hoặc, xem ra đối phương hẳn là một tên S cấp SS đỉnh phong không gian hệ dị năng giả. Thế nhưng là Hoa Hạ quốc gia an toàn cục, mặc kệ là Phượng Tổ cũng tốt, Long Tổ cũng tốt, đều không có SSS đỉnh phong không gian hệ dị năng giả a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.